một bờ đất đơn sơ, chiếc gầu tre nhỏ bé nghiêng nghiêng một cành khế, ôi gì xanh mát bao năm rồi xa cách, đông mãi tâm hồn tôi. Bao người đã đi xa, bao người còn nỡ lại xiên vẫn trong xanh mãi như tình quê người ơi. Chiều này riêng bên bao kỷ niệm cành khế đây hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, riêng quê mình xanh mãi thắm mắt cả đời tôi như dòng như gió.